Đấu trường sinh tử 3, húng nhải. Chương 12, góc truyện audio.com. 121 hôm nay tôi có thể sẽ mất cả hai người bọn họ. Tôi cố tưởng tượng ra một thế giới nơi tiếng nói của Gale lẫn Pita đều không bao giờ cất lên trở lại. Những bàn tay bất động, những đôi mắt không chớp, tôi đứng trước thi thể bọn họ, nhìn họ lần cuối rồi rời khỏi căn phòng họ nằm. Nhưng khi tôi mở cửa bước ra ngoài thế giới thì chỉ có một khoảng trống toang hoác. Tương lai tôi chỉ còn là cõi hư không xám nhạt, cháu có muốn ta bảo họ cho cháu dùng thuốc an thần đến khi mọi chuyện kết thúc không? Haymick nói, ông không đùa, đây là người đàn ông đã vùi lấp cả cuộc đời trưởng thành của mình vào đáy chai rượu cố gây tê bản thân trước tội ác của Capitol. Cậu bé 16 tuổi từng gánh chiến thắng trong huyết trường tứ phân lần hai chắc hẳn cũng có những người thương yêu. Gia đình, bạn bè, có lẽ cả người yêu, mà mình phải quyết quay về gặp lại. Giờ họ đâu rồi, thế nào mà đến khi phải gánh lấy Pita và tôi thì chẳng còn hình bóng nào hiện diện trong đời ông nữa. Snow đã làm gì họ? Không, tôi nói, cháu muốn đến Capitol, cháu muốn tham gia vào nhiệm vụ giải cứu. Họ đi rồi, Haymick nói, họ đi bao lâu rồi? Cháu có thể đuổi theo mà. Cháu có thể, gì chứ, tôi có thể làm gì đây? Haymick lắc đầu, không bao giờ có chuyện đó đâu. Cháu quá giá trị và cũng quá mong manh. Mọi người đã bàn tính đưa cháu đến quận khác để đánh lạc hướng Capitol trong lúc tiến hành giải cứu. Nhưng chẳng ai nghĩ là cháu làm được. Đi mà bác Haymick, giờ thì tôi dở giọng năn nỉ. Cháu phải làm gì đó. Cháu không thể cứ ngồi đây đợi nghe tin họ chết. Phải có gì đó cháu làm được chứ. Được rồi, để ta nói chuyện với Plutarch đã. Cháu cứ ở nguyên đó. Nhưng tôi không thể, tiếng chân Haymick còn văng vẳng ngoài hành lang mà tôi đã lồm cồm mò đến bên khe hở giữa tấm rèm ngăn, thấy Phoenix đang duỗi người nằm sấp tay xoắn chặt lớp vỏ gối. Dù thấy ngại, thậm chí là dã man nữa khi đánh thức anh khỏi cơn mê lặng câm âm u về với hiện thực tàn khốc, tôi vẫn cứ làm vì tôi không thể nào đối mặt với chuyện này một mình. Khi tôi giải thích tình hình, cơn kích động ban đầu của anh đã lắng xuống đầy bí ẩn. Em không thấy sao, Katniss, cái này sẽ quyết định mọi sự. Thế này hoặc thế kia, đến cuối cùng, họ sẽ chết hoặc ở bên chúng ta. Còn hơn cả ta hy vọng, thật là cách nhìn nhận tình hình lạc quan, tuy nhiên, quả cũng có chút nhẹ lòng khi tin rằng sự giày vò này sẽ chấm dứt. Tấm rèm được kéo tung ra và Haymick đứng đó, ông có việc cho chúng tôi, nếu chúng tôi đảm đương được. Họ vẫn cần cảnh hậu đánh bom quận 13, nếu mấy tiếng nữa mà ta làm xong thì BT có thể đem phát trước cuộc giải cứu, có lẽ sẽ lái được sự chú ý của Capitol sang hướng khác. Phải rồi, đánh lạc hướng. Phoenix nói, một thứ mồi nhử, cái ta thực sự cần là một thứ cực kỳ cuốn hút để ngay cả Tổng thống Snow cũng không thể rời mắt. Có ý tưởng nào không? 12, tôi tập trung hẳn lên vì có thể làm gì đó hỗ trợ cho nhiệm vụ. Trong khi nhồm nhòm ăn sáng và được chuẩn bị tôi vắt óc nghĩ xem sẽ nói gì. Tổng thống Snow hẳn đang băn khoăn không biết cái sàn nhà lấm máu và đám hoa hồng của ông ta tác động đến tôi thế nào. Nếu ông ta muốn tôi suy sụp thì tôi phải tỏ ra mạnh mẽ. Nhưng tôi nghĩ mình sẽ chẳng mảy may thuyết phục ông ta bằng cách hét vài câu chống đối vào máy quay. Với lại làm thế cũng chẳng câu thêm được chút thời gian nào cho đội giải cứu. Những cơn bột phát thường ngắn ngủi, góc truyện audio.com, chính những câu chuyện mới tốn thì giờ. Tôi không biết liệu có ăn thua gì không, nhưng khi đội truyền hình tập trung đông đủ trên mặt đất tôi đề nghị Cressida hãy bắt đầu bằng cách hỏi tôi về Pita. Tôi ngồi lên cây cột cẩm thạch gãy đổ mà chính tại đây lúc trước tôi đã suy sụp đợi ánh đèn đỏ và câu hỏi của Cressida. Cô gặp Pita thế nào? Chị hỏi, và rồi tôi làm đúng cái việc mà Haymick đã muốn tôi làm từ buổi phỏng vấn đầu tiên. Tôi giải bày, tôi gặp Pita năm 11 tuổi, lúc ấy tôi đã suýt chết. Tôi nói về cái ngày khủng khiếp mà tôi dầm mưa cô bán vài bộ quần áo sơ sinh, mẹ Pita đứng ở cửa tiệm bánh xua đuổi tôi thế nào, và Pita chịu đòn để mang cho tôi mấy ổ bánh đã cứu sống gia đình tôi ra sao. Chúng tôi thậm chí chưa từng nói chuyện, lần đầu tiên tôi nói chuyện với Pita là trên chuyến tàu tới đấu trường. Nhưng khi đó cậu ấy đã yêu cô rồi, Cressida nói, có lẽ vậy, tôi cho phép mình thoáng mỉm cười. Hai người chia cách như vậy thì cô xoay sở làm sao? Chị hỏi. Không tốt lắm, tôi biết bất cứ lúc nào Snow cũng có thể giết cậu ấy. Nhất là từ khi cậu ấy cảnh báo quận 13 về vụ đánh bom. Sống chung với điều đó thật kinh hoàng, tôi nói, nhưng với những gì chúng đang bắt cậu ấy chịu đựng thì tôi không còn chút e dè nào nữa. Về việc làm bất cứ điều gì để hủy hoại Capitol, tôi cuối cùng cũng đã tự do rồi. Tôi ngước mắt lên trời ngắm một con chim ưng bay qua. Tổng thống Snow đã có lần thú nhận với tôi rằng Capitol rất mong manh. Lúc đó tôi không hiểu ý ông ta, thật khó nhìn thấu vấn đề vì tôi đã quá sợ hãi. Giờ thì không, Capital mong manh vì nó phải phụ thuộc mọi thứ vào các quận. Thức ăn, năng lượng, thậm chí cả các chị an viên cai trị chúng ta. Nếu chúng ta tuyên bố tự do thì Capital sẽ sụp đổ. Tổng thống Snow, nhờ ông mà hôm nay tôi chính thức tuyên bố mình tự do. Tôi đã làm đủ, nếu không muốn nói là ấn tượng. Ai cũng thích câu chuyện bánh mì, nhưng chính thông điệp tôi gửi cho Tổng thống Snow đã khiến Plutarch nảy ra một ý. Ông ta vội vàng gọi Phoenix và Haymitch lại và họ trao đổi vắn tắt nhưng khá gay gắt mà tôi thấy Haymitch chẳng vui vẻ gì. Xem ra Plutarch đã thắng thế. Phoenix tái nhợt nhưng cuối cùng vẫn gật đầu. Khi Phoenix đến chỗ tôi trước máy quay, Haymitch bảo anh, cậu không nhất thiết phải làm việc này đâu. Có, nhất thiết đấy. Nếu làm thế giúp được cô ấy. Phoenix vo sợi thừng trong tay. Tôi sẵn sàng rồi. 12, 3, tôi không biết mình nên trông đợi gì. Một câu chuyện tình yêu về Annie, thuật lại sự ngược đãi ở quận 4. Nhưng Phoenix Ode đã chọn một chiến thuật hoàn toàn khác. Tổng thống Snow từng bán tôi, đúng ra là thân xác tôi. Phoenix bắt đầu bằng giọng vô cảm, xa xăm. Tôi không phải người duy nhất. Nếu một người chiến thắng xem là quyến rũ, Tổng thống sẽ mang họ ra làm phần thưởng hoặc cho phép người ta mua họ với số tiền khổng lồ. Nếu anh không chịu, ông ta sẽ giết người anh yêu thương. Thế nên anh phải nhắm mắt đưa chân. Thảo nào, cả một đội tình nhân của Phoenix ở Capital. Họ chưa bao giờ là tình nhân thật sự. Chỉ là những kẻ giống trưởng đội trị an cũ của chúng tôi, Gray, lão già mua những cô gái trẻ tuyệt vọng để nghiến ngấu rồi vứt bỏ vì lão có thể làm thế. Tôi muốn ngắt quãng việc ghi hình mà cầu xin Phoenix tha thứ cho mọi suy nghĩ sai lầm tôi từng dành cho anh. Nhưng chúng tôi có việc phải làm, và tôi cảm thấy vai trò của Phoenix còn hiệu quả hơn vai trò của tôi nhiều. Tôi không phải kẻ duy nhất nhưng là kẻ được yêu chuộng nhất. Anh nói, góc chuyện audio.com. Và có lẽ là kẻ yếu đuối nhất vì những người tôi yêu thương đều quá yếu đuối. Để khiến bản thân cảm thấy dễ chịu hơn, các nhà tài trợ tặng tôi tiền hoặc trang sức làm quà, nhưng tôi phát hiện một cách trả công còn hậu hĩnh hơn nhiều. Những bí mật tôi nghĩ, đó là cách các tình nhân trả cho Phoenix như anh từng kể với tôi, chỉ có điều lúc đó tôi nghĩ rằng toàn bộ sự sắp xếp này là do anh lựa chọn. Những bí mật, anh nói, dội lại suy nghĩ của tôi. Và đây chính là lúc ông muốn nghe tiếp đấy. Tổng thống Snow ạ, vì quá nhiều trong số đó là về ông. Nhưng cứ khai vị với vài cái đã nhé. Phoenix bắt đầu kể một mớ chuyện phong phú cực kỳ chi tiết mà ta không thể nghi ngờ tính xác thực của nó. Chuyện về sở thích tình dục quái gở, trái tim phản bội, lòng tham vô đáy và trò chơi quyền lực đẫm máu. Những bí mật nồng hơi men được thì thầm trên lớp vỏ gối ấm ướt lúc giữa đêm. Phoenix là kẻ bị mua bán, một nô lệ quận, một kẻ đẹp trai, hẳn nhiên rồi, nhưng thực ra lại vô lại. Anh biết kể với ai đây? Mà nếu có thì ai sẽ tin anh? Nhưng một số bí mật quá hấp dẫn không thể không chia sẻ. Tôi không biết những người mà Phoenix nhắc tên, hình như tất cả đều là những công dân Capital nổi tiếng. Nhưng nhờ nghe những mẩu chuyện phiếm của đội chuẩn bị, tôi biết rằng một lời nhận xét cực kỳ vu vơ có thể lôi kéo sự chú ý lớn đến thế nào. Nếu một quả đầu cắt xấu điên có thể dẫn tới hàng giờ bàn tán to nhỏ thì chuyện loạn luân, đe dọa tống tiền, cố ý gây hỏa hoạn có thể gây ảnh hưởng đến đâu. Bất chấp nỗi bàng hoàng và những lời tố cáo lẫn nhau cuộn khắp Capital như sóng trào thì người dân ở đó, như tôi bây giờ, cũng háo hức chờ nghe chuyện ngài Tổng thống. Và giờ hãy nói về Tổng thống Coriolanus Snow, đức hạnh của chúng ta. Phoenix nói, khi lên nắm quyền ông ta mới trẻ làm sao? Một nhà cầm quyền mới thông minh làm sao? Bằng cách nào, ta hãy tự hỏi mình, mà ông ta làm được thế? Một từ thôi, đó là tất cả những gì ta thực sự cần biết. Đầu độc, Phoenix điểm lại con đường thăng tiến chính trị mà tôi chẳng hề hay biết của Snow, rồi tiếp tục nói đến hiện tại, chỉ ra những cái chết bí ẩn liên tiếp nhau của những người chống đối Snow, hay, thậm chí tệ hơn, những đồng minh có nguy cơ trở thành mối đe dọa. Mọi người chết bất đắc kỳ tử ở một bữa tiệc hay chết dần chết mòn một cách khó hiểu trong quãng thời gian được tính bằng tháng. Nguyên nhân được quy cho các món tôm cua sò hến không đủ chất lượng, virus bí ẩn, hoặc sự suy yếu của động mạch chủ. Snow đã tự mình uống một tách nước độc để xóa tan nghi ngờ. Nhưng thuốc giải độc không phải lúc nào cũng hiệu quả. Người ta nói thế nên ông ta mới cài thứ hoa hồng nặng mùi đến vậy. Người ta nói đấy là để át đi mùi máu từ những vết lở miệng chẳng bao giờ lành. Người ta nói. Snow có một danh sách và chẳng ma nào biết ai sẽ là người kế tiếp. Đầu độc, vũ khí hoàn hảo cho một con rắn. Vì hình ảnh Capital và ngài Tổng thống đức cao vọng trọng trong mắt tôi vốn dĩ đã chẳng ra gì, không thể nói là những cáo buộc của Phoenix khiến tôi choáng váng.

Nơi này đúng là hỗn loạn, với các bác sĩ hò hét ra lệnh và người bị thương nằm trên giường được đẩy qua hành lang. Một chiếc băng ca sượt qua người chúng tôi, trên có một phụ nữ trẻ gầy trơ xương, đầu cạo trọc nằm bất tỉnh. Da thịt cô đầy vết bầm tím và những chỗ loét đang chảy nước. Johanna Mason, kẻ thực sự biết bí mật nổi dậy, ít nhất là bí mật về tôi. Và đây là cái giá cô phải trả. Qua một ô cửa, tôi thoáng thấy Gale cởi trần đến thắt lưng, mồ hôi ròng ròng trên mặt trong khi ông bác sĩ dùng cây kẹp dài thòng gắp cái gì đó dưới xương bả vai anh. Bị thương, nhưng còn sống. Tôi gọi tên anh, rượm bước về phía anh thì một cô y tá đẩy tôi ngăn không cho đến gần. Phoenix, âm nhanh nghe tựa tiếng rít lại vừa như tiếng hét vui mừng. Một phụ nữ trẻ duyên dáng dù có hơi nhếch nhác, tóc đen rối bù, mắt xanh đại dương, khoác độc mảnh ga giường chạy về phía chúng tôi. Phoenix, và bất thình lình, như thể trên đời này chỉ còn lại hai người, họ lao ào qua khoảng trống để đến với nhau. Họ đâm bổ vào nhau, ôm nhau, mất thăng bằng rồi va đánh dầm vào giường, cứ ở nguyên đó. Quấn thành một khối, không thể tách rời, nỗi ghen tị nhói lên trong tôi. Không phải với Phoenix hay Annie mà với sự chắc chắn của họ. Ai nhìn thấy họ cũng không thể nghi ngờ tình yêu họ dành cho nhau. Bock trông có vẻ hơi sơ sát nhưng không bị thương, tìm thấy Hamish và tôi. Chúng tôi cứu thoát được tất cả bọn họ, trừ Enerbaria, nhưng vì cô ta là người quận 2, chúng tôi không chắc cô ta bị giam giữ. Y ta nằm ở cuối hành lang ấy, khí độc vừa mới hết tác dụng, cháu nên ở đó khi cậu bé tỉnh lại. Y ta, còn sống và bình an, có lẽ không bình an nhưng còn sống và ở đây, cách xa sờ nâu, an toàn, ở đây, với tôi, chỉ giây khắc nữa thôi là tôi có thể chạm vào cậu. Nhìn thấy nụ cười của cậu, nghe thấy tiếng cười của cậu. Hamish toét miệng cười với tôi. Kìa, đi đi, ông nói, tôi lâng lâng ngây ngất, tôi sẽ nói gì đây? Ồ mà ai quan tâm tôi nói gì chứ? Y ta sẽ vui phát điên dù tôi có làm gì đi nữa. Có thể cậu sẽ hôn tôi không chừng? Tôi tự hỏi liệu nó có giống như những nụ hôn cuối trên bãi biển nơi trường đấu, những nụ hôn mà đến giờ phút này tôi mới dám cho phép mình để tâm tới. Gocchuyenaudio.com Ita đã tỉnh lại, ngồi bên mép giường, có vẻ hoang mang khi một nhóm ba bác sĩ trấn an cậu, soi đèn pin vào mắt cậu, kiểm tra mạch cậu. Tôi cảm thấy thất vọng khi khuôn mặt mình không phải là khuôn mặt đầu tiên cậu nhìn thấy lúc tỉnh lại, nhưng giờ thì cậu thấy rồi. Nét mặt cậu lộ vẻ sững sờ cùng biểu cảm gì đó mãnh liệt hơn mà tôi không thể nhận ra. Khao khát, tuyệt vọng, chắc hẳn là cả hai, vì cậu đã gạt các bác sĩ sang bên, đứng bật dậy tiến đến chỗ tôi. Tôi chạy lại gặp cậu, giang tay chuẩn bị ôm cậu. Tay cậu cũng vươn về phía tôi, có lẽ để vuốt ve khuôn mặt tôi. Môi tôi vừa mấp máy tên cậu thì những ngón tay cậu đã siết chặt quanh cổ tôi. Khách chương.